Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, chương 732, cần gây nên chú ý. Có thể trọng thương đại tướng Aokiji. Nói cách khác, thực lực của hắn chí ít khôi phục được lần kia trước khi đại chiến tiêu chuẩn. Cho dù là dạng này, cũng đầy đủ làm người nhức đầu. Từng có một lần bị phong ấn kinh lịch về sau, hắn tự nhiên sẽ càng thêm cảnh giác, sẽ không lại bị tùy tiện phong ấn. Huống hồ, tên kia từ trước đến nay đối với mình phi thường hung ác. Nếu quả như thật ép hắn, hắn sẽ không chút do dự liều mạng, đến lúc đó tạo thành tổn thất thật không thể đo lường. Đúng vậy a, gia hỏa này tính nguy hiểm quá lớn. Bất quá, bây giờ chúng ta cũng không phải một năm trước đó tiêu chuẩn. Huống hồ hắn hiện tại chỉ là lẻ loi một mình, chính là bắt hắn thời cơ tốt. Đợi thêm mấy ngày để hắn đã có thành tựu, liền phiền toái. Bây giờ Bạch Thủy mặc dù cường đại, tính nguy hiểm cũng rất cao, nhưng hắn lẻ loi một mình, chính phủ thế giới vẫn là có biện pháp diệt trừ hắn. Bởi vậy, Gorose cũng không lộ vẻ cỡ nào thúc thủ vô sách. Đã như vậy, liền không nên do dự, phái Soko thôn trăng đêm bọn hắn đi thôi. Cần phải duy nhất một lần diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tóc quan Gorose hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, CP không thành viên gật gật đầu, liền bá biến mất tại nguyên truyền đạt mệnh lệnh đi. Hải quân tổng bộ, bất kể như thế nào, coi như hắn thực lực lại thế nào cường đại, hắn hiện tại cũng chỉ là một người, để Kizaru cùng lão phu đi thôi. Ta tin tưởng chính phủ thế giới bên kia cũng sẽ không làm chờ lấy. Tuyệt đối đã làm ra hành động. Hắn Bạch Ưng liền là có bản lĩnh lớn bằng trời. Đối mặt nhiều như vậy cường giả xa luân chiến, hắn cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi nằm xuống. Dần dần già đi Sengoku, ngồi tại nguyên soái trong văn phòng, nhìn xem Akainu nói, cũng được, vậy liền làm phiền ngươi. Sengoku lão đầu. Akainu gật gật đầu, đồng ý mình cũ cấp trên đề nghị. Tân thế giới, bách thú băng hải tặc. Ha ha ha, Bạch Ưng không nghĩ tới ngươi yên lặng một năm về sau. Lại lần nữa như thế trương dương xuất hiện, sao mà ngu xuẩn cách làm. Kaido cầm đến từ hải quân đăng báo chí, quát lên điên cuồng một vò rượu. Đối Bạch Thủy như thế cao điệu cách làm biểu thị 10 phần khinh thường. Nếu như là hắn, liền sẽ trước yên lặng phát triển thế lực của mình, sau đó lại cao điệu hiện thân, dạng này mới có lực lượng ứng đối các loại ngoài ý muốn. Tóc đỏ phạm vi thế lực, ta liền biết như ngươi loại này người, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trầm mặc xuống dưới. Quả nhiên a, vẫn là trước sau như một Haki cao điệu. Đối mặt Bạch Thủy lần nữa hoành không xuất thế, tóc đỏ lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn biết, giống Bạch Thủy dạng này người, cả đời nhất định là không bình thường. Bởi vì hắn còn trẻ, còn có bó lớn khả năng. Coi như phế đi, làm lại từ đầu, cũng chỉ cần chừng 10 năm mà thôi. Hắn là không tin Bạch Thủy sẽ ở tuổi quá trẻ thời điểm cứ như vậy vĩnh viễn yên tĩnh lại. Bất quá, nếu không phải Im-sama, ta khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết trái ác quỷ mẫu thủ thế mà lại có mạnh như vậy sinh mệnh lực, ngay cả ta đều lừa gạt đi qua. Ai, chủ quan. Tóc đỏ đối với trên biển lớn những này tranh bá sự tình cũng không quá cảm thấy hứng thú, hắn càng để ý là như thế nào xử lý trái ác quỷ mẫu thủ, giúp Roger báo thù. Bởi vậy, hắn tồn tại càng giống là tại cân bằng hải quân, chính phủ thế giới cùng biển chi ở giữa chênh lệch, để thế giới ổn định lại. Không phải, lần kia hải quân cùng chính phủ thế giới liên hợp hành động, khả năng ngay cả hắn cũng sẽ bị diệt đi. Dù sao, tóc đỏ thế lực cùng Big Mom cũng không có kém bao nhiêu. Nếu như nói toàn bộ trên biển mong đợi nhất nhìn thấy Bạch Thủy người là ai, kia đại khái liền là tam hoàng một trong dâu đen. Cái gì gọi là chuyện hay?